Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Đặc thù vật chất. Tiểu Ngư đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi kịch ăn hoa quả ghép lại cùng Trần Mặc đồng thời sau. Nàng một ít nếp sống vẫn không có thay đổi. Ở trước mặt người ngoài, nàng bày ra chính là thông tuệ ôn hòa hình tượng. Chỉ có ở nhà, nàng biểu lộ ra vẫn là phổ thông tiểu nữ nhân, làm chân thật nhất chính mình. Tiểu Ngư tỉ tỉ, Mặc ca ca trở về. Mặc nữ âm thanh nhắc nhở nói rằng, Trần Mặc ở bên trong biệt thự lắp đặt trí tuệ nhân tạo. Hiện tại bên trong biệt thự hết thảy điện tử sản phẩm đều có thể quản lý tự động. Tốt, nghe được Mặc nữ nhắc nhở, Tiểu Ngư gấp vội vàng đi tới mở cửa. Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy Trần Mặc đi tới. Trở về rồi, Tiểu Ngư híp mắt cười nói. Dạ hội chơi đến hài lòng sao? Những kia dạ hội đều là một cái dạng. Trần Mặc cởi áo khoác đưa cho Tiểu Ngư. Kéo giày đi vào, Tiểu Ngư để tốt áo khoác. Đi tới Trần Mặc trước mặt, bắt đầu cho hắn giải cà vạt. Nghiêm túc dáng dấp, nhường Trần Mặc tâm tình khoan khoái. Vừa nãy dạ hội lên có chuyện cố phiền muộn tâm tình khá hơn nhiều. Trên người có nữ nhân mùi nước hoa. Nữ nhân nào may mắn như vậy? Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên bả vai ngửi một cái, ngữ khí chua xót. Từ Gia Lân con gái, muộn sẽ xuất hiện một chút việc cố. Trần Mặc đơn giản cho Tiểu Ngư nói một hồi trong tiệc rượu phát sinh sự tình, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên người nhìn kỹ một lần, phát hiện không có bị thương, mới yên tâm. Người cứu cái kia từ nghiên tâm, rất đẹp đi. Nói thật, rất ưu tú một người phụ nữ. Người hỏi cái này làm gì? Sẽ không tức giận đi. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, ta mới không có dễ giận như vậy. Người trước khi đi, ta liền có chuẩn bị tâm lý. Điều kiện của ngươi đầy đủ hấp dẫn bất kỳ ưu tú nữ nhân, còn không phải là bị ta bỏ vào trong túi. Tiểu Ngư có chút đắc ý cười nói. Nàng hiểu rõ Trần Mặc, vì lẽ đó rất yên tâm. Trần Mặc cũng không cần quá ưu tú nữ cường nhân, bởi vì hắn đã đầy đủ ưu tú, lại ưu tú điều kiện. Đối với hắn mà nói đều không có quá to lớn sức hấp dẫn. Hắn chỉ cần một cái hiểu chuyện, tín nhiệm người đàn bà của hắn. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta. Sau đó cái kia từ nghiên tâm khẳng định còn có thể tìm ngươi. Tiểu Ngư nói rằng, tại sao khẳng định như vậy? Trần Mặc hỏi, ngươi không muốn nghĩ, ban đầu ta là làm sao bị ngươi lừa gạt tới tay? Tiểu Ngư sân âm thanh nói rằng, đó là ta may mắn, cũng là chúng ta duyên phận. Trần Mặc cưng chiều mà sờ sờ Tiểu Ngư đầu. Nếu như không phải lần kia gặp gỡ, hắn cũng không có ngày hôm nay cảnh ngộ. Không nói cái này, mau mau đi tắm rửa. Ta cũng không thể nhường những nữ nhân khác hương vị ở ta trên thân nam nhân thả quá lâu. Tiểu Ngư mở ra Trần Mặc cà vạt sau nói rằng, ua, lại hiểu công khai chủ quyền. Làm nữ chủ nhân, ngươi nên tự mình động thủ rửa đi. Trần Mặc đem Tiểu Ngư ôm vào trong ngực. Tiểu Ngư cũng không dãy giụa, ngượng ngùng vùi đầu đến hắn ngực, tùy ý hắn ôm lấy. Đi vào phòng tắm ngày thứ hai trở lại công ty, Trần Mặc mới vừa gia nhập văn phòng ngồi xuống, desktop máy tính lên liền bắn ra một đạo giải trí tin tức. Mặc ca ca, người lại cấp trên điều. Tối hôm qua tiệc rượu sự tình, bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Thực sự là phiền phức, như thế vạch trần sự tình, còn có thể lên đầu đề. Nhìn thấy Mặc nữ bắn ra mặt bàn tin tức, Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Này không phải là chuyện hư hỏng. Ở tên vô lại dưới đao cứu mỹ nữ, hai chiêu chế phục tên vô lại, đây chính là kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa anh hùng là hành quân kiến công ty lão bản, mỹ nữ là từ thị hòn ngọc quý trên tay. Môn đăng hộ đối. A, Mặc nữ trêu chọc nói rằng. Trần Mặc một mặt không nói gì, chính mình lại bị trí tuệ nhân tạo trêu chọc. Nhìn kỹ một chút tin tức, xác thực không ít liên quan với hắn cứu từ nghiên tâm sự tình. Trong một đêm, nhiều như vậy tin tức, thậm chí còn có hắn cùng từ nghiên tâm tin tức bạo tạc tin tức. Hắn cũng là tận mắt thấy, mới biết mình cùng từ nghiên tâm có đã xảy ra những việc này. không thể không khâm phục những kia phương tiện truyền thông cá nhân người trí tưởng tượng. Nhìn một lần tin tức sau, Trần Mặc liền rảnh rỗi không chuyện làm. Những công ty khác sản phẩm, có nghiên cứu đoàn đội khai phá, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đã có thể lượng nhỏ sản. Siêu dẫn máy tính cũng chính đang người máy 24 giờ không gián đoạn khai phá lắp ráp bên trong. Có trí năng người máy, thêm vào Mặc nữ cái này trí tuệ nhân tạo. Hầu như tất cả mọi chuyện đều có thể giao cho người máy tới làm. Nguyên bản bận bịu đến chết đi sống lại hắn, trái lại nhàn nhã lên. Trí tuệ nhân tạo tính toán, xây dựng mô hình hiệu suất, chỉ cần hắn nói ra, căn bản không cần hắn động thủ, Mặc nữ ngay lập tức cho hắn hoàn thành. Mặc ca ca, thân thể thuốc khai phát tiềm năng đã dựa theo ngươi ý tứ tinh luyện. Chính đang Trần Mặc nghĩ đón, lấy nên làm cái gì thời điểm, Mặc nữ âm thanh nhắc nhở hắn. Ha ha, vừa vặn, Trần Mặc từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đổi thí nghiệm phục đi vào phòng thí nghiệm. Khoảng thời gian này, thu dọn một ít cơ sở kỹ thuật tư liệu ở ngoài. Còn có chính là nghiên cứu thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Siêu cấp máy tính không như vậy sắp hoàn thành. Vì lẽ đó hắn cũng tìm điểm chuyện làm. Cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng là hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bắt được cái thứ nhất kỹ thuật. Cũng là đặc thù nhất một cái kỹ thuật. Bởi vì cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng tuy rằng thuộc về kiến tập, cấp bậc, nhưng dựa theo tác dụng công năng phân chia, tuyệt đối thuộc về khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn, Trần Mặc có ở khoa học kỹ thuật thư viện đi tìm kiến tập, cấp bậc, chỉ có này một quyển liên quan với thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Ở mỗi cái kỹ thuật, đều có mấy chục loại thậm chí hơn trăm loại tương tự kỹ thuật khoa học kỹ thuật thư viện. Cái này kỹ thuật chỉ có một quyền, liền có vẻ có chút keo kiệt, vì lẽ đó hắn đối với cái này kỹ thuật rất coi trọng. Trải qua mấy lần nguy hiểm, hài lòng tố chất thân thể, mới nhường hắn tránh thoát một kiếp. Trước đây không có cơ hội thâm nhập nghiên cứu, hiện tại thừa dịp khoảng thời gian này rảnh rỗi, hắn có thể thâm nhập nghiên cứu cái này kỹ thuật. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Trần Mặc liền rõ ràng minh ướp lạnh trong dương. Thả mười mấy chi chứa màu cam chất lỏng ống nghiệm. Những kia màu cam chất lỏng chính là cấp thấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng tinh luyện dịch. Lúc trước Trần Mặc tiến hành thân thể khai phát tiềm năng thời điểm, cần muốn tiến hành 3 lần tắm thuốc. Khi đó hắn không có tinh luyện kỹ thuật, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp hấp thu. Hiện tại có tinh luyện kỹ thuật, có điều những chất thuốc này đối với hắn không có tác dụng. Bởi vì một người chỉ có thể tiến hành một lần cấp thấp khai phá. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí một từ ướp lạnh trong dương lấy ra một nhánh ống nghiệm. Dùng ống nhỏ giọt lấy ra một điểm dung dịch. Căn cứ khai phát tiềm năng kỹ thuật bên trong giới thiệu. Mấy loại dược liệu hỗn hợp sau. Những dược liệu kia đặc thù thành phần. Sẽ có một loại phản ứng hóa học. Sinh thành khai phá thân thể tiềm năng vật chất. Loại này đặc thù vật chất. Không thay đổi người di truyền gen. Phân tích đến thành phần sao? Trần Mặc hỏi. Có phân tích. Bên trong phần lớn thành phần. Đều là dược liệu lên vốn có thành phần. Có điều nhiều hơn một loại không biết tên vật chất. Loại vật chất này hoạt tính rất lớn rất đặc thù. Tạm thời không có tra đến bất kỳ văn hiến có ghi chép loại vật chất này. Như là dược liệu phản ứng hóa học sinh thành mới vật chất. Khá giống albumin. Một cái đời thứ hai người máy đi tới Trần Mặc bên người nói rằng hẳn là nó, hiện tại trước tiên tiến hành thí nghiệm. Trần Mặc đem dung dịch pha loãng, lẫn vào nước muối sinh lý hút vào ống chích bên trong. Hướng cách đó không xa chuột bạch nhỏ đi đến. Những này thí nghiệm, không thể đặt ở trên thân thể người. Chỉ có thể thông qua động vật tới thử nghiệm. Tuy rằng hắn đối với những chất thuốc này có lòng tin. Nhưng cũng phải hiểu rõ có hay không nguy hại. Thu được càng cặn kẽ số liệu. Hắn lúc trước chỉ là tắm thuốc. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút lớn gan. Lúc trước đen đặc nước thuốc. Lại như màu đen nước bẩn. Hiện tại tinh luyện đi ra. So với trước đây tốt hơn rất nhiều. Những chất thuốc này. Chỉ cần một nhánh. Liền chống đỡ hắn 3 lần tắm thuốc tác dụng. 10 con chuột bạch nhỏ. Phân 2 tổ. Dựa theo khống chế lượng biến đổi, tiêm vào không giống nồng độ thuốc khai phát tiềm năng sao? Trần Mặc mới thu hồi ống trích. Mặc ca ca, Từ Nghiên Tâm tới công ty tìm ngươi. Nàng muốn gặp ngươi. Trần Mặc mới vừa để tốt ống trích. Mặc nữ liền mở âm thanh nhắc nhở. Vẫn đúng là đến rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.